Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1173, đã không có người có thể chiến thắng hắn. Góc truyện audio.com. Lục thần chọn lựa tu luyện đại lục đều là xa xôi đại lục. Vết người rất hiếm, thông nhau cũng không thuận tiện. Lục thần đã vòng vo mấy lần truyền tống môn. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng là về tới chúng tiên các. Chúng tiên các truyền tống chỗ đệ tử vẫn còn đang ngủ gật. Đột nhiên thấy có người từ truyền tống môn đi ra. Nhanh chóng lên tinh thần. Lại tập trung nhìn vào. Ngươi là ai? Lục thần xem tiểu tử này nhìn thật quen mắt a, làm sao không biết mình rồi hả? Ta vô danh a, mới đi 2 năm. Sẽ không người nhận thức ta. Chấm, vô danh. Cái kia chúng tiên các đệ tử tỉ mỉ quan sát một chút lục thần. Không phải đâu. Ngươi thì ra không phải 1m85 sao? Hiện tại làm sao 1m9 rồi hả? Dáng vẻ cũng thay đổi không ít. Tóc dài như vậy. Lục thần sờ một cái tóc của mình. Xác thực đã là tóc dài. Bất quá chung quy đệ tử kia vẫn là nhận thức lục thần. Xác nhận một hồi. Cuối cùng là nhận ra. Thật là vô danh tiền bối. Người đã về rồi. Ta lập tức thông báo Mạc Bắc Tiên Vương. Vân vân. Mạc Bắc Tiên Vương dường như không ở. Lục thần mau đánh ở hắn. Được rồi. Ai cũng không cần thông báo. Ta hiện tại muốn đi Hoa Sơn Đại Lục. Có thể giúp ta thao tác một chút không? Ồ, Hoa Sơn Đại Lục a. Mạc Bắc tiền bối bọn họ cũng ở đó bên. Chỉ là, ngày hôm nay truyền tống người có điểm nhiều lắm. Truyền tống trận năng lượng không đủ. Muốn khôi phục mỗi người đem giờ đồng hồ. Lục thần cau mày. Phỏng chừng không ít người đều đi Hoa Sơn Đại Lục xem quyết chiến đi a. Khôi phục liền khôi phục a, hắn lại hỏi. Cái kia, tiểu ca, ngươi biết Thiên Âm lão quỷ cùng 8 Thiên Vương quyết chiến là ngày nào đó sao? Ngày hôm nay a, hẳn là đã đánh nhau. Lục thần vừa nghe nhất thời luống cuống. Cái kia nhanh chóng, tiểu ca. Người nhanh chóng khôi phục truyền tống trận năng lượng a, vô danh tiền bối. Đã tại khôi phục, cái này cũng không phải ta muốn nhanh cũng nhanh. Cái này, phải đợi 1 giờ. Vô danh tiền bối nếu như cấp bách, nửa giờ cũng có thể dùng trước 1 lần. Vậy làm phiền, ta không có thời gian. Lục thần vội la lên. Vô danh tiền bối, ngược lại cũng phải cần các loại. Chờ, ta xem. Không bằng ta dẫn ngươi đi gội đầu a. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ tóc tai bù xù. Lục thần suy nghĩ một chút. Tiểu ca nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn lại lấy gấp cũng vô ích a, quảng cáo. Vậy không bằng đi gội đầu được rồi. Cuối cùng một cái đại lục thử mấy lần băng cực viêm bạo. Cái kia trong nước biển khả năng chất hỗn hợp nhiều lắm. Tiên ở trên người hắn. Khiến cho hắn quả thật có chút chật vật. Thiên âm nguyền rủa trực tiếp phá 8 Thiên Vương bát cực càn khôn. Bát đại thiên vương vội vàng vận khởi hộ thuẫn. Chặn thiên âm nguyền rủa công kích. Chấm, vận linh như thực chất. Thái hạo hơi nheo mắt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên âm lão quỷ. Đây chính là ngươi ngộ ra đạo cảnh. Thiên âm lão quỷ mỉm cười. Ngữ khí khinh bạc nói rằng. Đừng nói giỡn, ta ở 200 năm trước liền ngộ ra được vận linh như thực chất. Thiên âm lôi trạch cũng không phải là chỉ biết tránh né thiên kiếp. Nơi đó nhưng là tu luyện thánh địa. 200 năm trước, khổ như trừng lớn 2 mắt. Thật kỳ quái sao, thiên âm lão quỷ nhạt vừa cười vừa nói. Có phải hay không các người cảm thấy bất khả tư nghị? Nếu như 200 năm trước ta sẽ biết vận linh như thực chất. Vì sao còn phải tình nguyện thua kém người khác 200 năm? Kỳ thực các ngươi nói ta sợ chết. Ta nói cho các ngươi biết. Cái kia không gọi sợ chết. Được kêu là vững vàng. Ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt. Vận linh như thực chất tuy rất mạnh. Nhưng đánh bại các ngươi 8 cái. Phần thắng đại khái là không đến lục thành. Chuyện nguy hiểm như vậy, ta thà rằng lại ẩn nhẫn 200 năm, Đám người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu vững vàng. Lục Thành phần thắng cũng không chịu xuất thủ. Thẳng đến ngộ ra được mới đạo cảnh mới có thể xuất thủ. Đối thủ như vậy, tuy khiến người ta cảm thấy có chút hèn mọn. Thế nhưng một ngày hắn thực sự xuất thủ, cũng đồng thời ý nghĩa một việc. Hắn phần thắng biết phi thường lớn. Xem ra lần này, bát đại thiên vương là không thể lại ôm bất luận cái gì may mắn. Hợp kích kỹ năng uy lực tuy lớn, nhưng đối mặt vận linh như thực chất lại không chiếm được tiện nghi. Chúng ta phân mà công chi. Thái Hạo khẽ quát một tiếng. Tám người thân ảnh cấp tốc tại chỗ biến mất. Từ từng cái phương hướng đánh về phía thiên âm lão quỷ. Đối mặt tám người giáp công. Thiên âm lão quỷ lạnh rên một tiếng. Các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là từng cái bên trên. Kết quả đều là giống nhau. Thiên ngoại thanh âm. Thiên ma dư âm. Chấm. Thiên ma cầm phát sinh từng đợt chói tai âm phù. Cái này âm công thủ đoạn cực kỳ để cho người nhức đầu. Nếu như không có giống nhau vận linh như thực chất năng lực, khó lòng phòng bị, tám thiên vương cũng chỉ có thể sử dụng linh khí nhập vi. Miễn cưỡng tránh né, lại chậm chạp không thể tới gần người. Sắp thua, công kích, phi tiêu la hét, tám thiên vương lập tức xuất thủ. Đoạn không kiếm quyết, đoạn không ảnh kiếm, đầu độc thiên hạ, huyết viêm cổ hoàng, Phật Như Lai ấn. Kim cương vô tướng chấn yêu ấn. Cái này bát vương công kích cũng tuyệt không thể coi thường. Bát đại cường chiêu xuất thủ. Cái này có thể đều là các loại nghề nghiệp công pháp đính cấp. Đối mặt tám người liên thủ. Thiên âm lão quỷ cười lạnh một tiếng. Đều ra sát chiêu. Tốt, ta đây cũng tới. Không phải đều rất muốn biết ta ngộ xảy ra điều gì đạo cảnh sao. Vậy hãy để cho các ngươi mở mắt một chút. Thiên luyện, bát đại cường chiêu, chỉ lát nữa là phải đánh vào thiên âm lão quỷ trên người thời điểm. Đột nhiên bộp một tiếng nổ, phảng phất bầu trời bị người đâm nát một dạng. Nổ trực tiếp chấn vỡ không biết bao nhiêu người màng tai. Liền bát vương cũng vô pháp chống đỡ. Hai lỗ tai mất thông, đồng thời nhục thân xuất hiện rung động kịch liệt. Những kỹ năng kia. Trực tiếp bị bầu trời hạ xuống cự lôi đánh nát linh lực. Toàn bộ chiến trường bầu trời. Thiên lôi cuồn cuộn, như thần linh giống giận. Từng đạo thiểm điện phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Màn trời chung, lôi điện đan xen, điện tiếng sấm chớp. Đây là thiên kiếp. Thiên hình nhi đã trợn mắt hốc mồm. Sợ đến nói không ra lời. Xanh ly đám người lúc này đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Không phải đâu, thiên âm lão quỷ ngộ ra đạo cảnh. Dĩ nhiên là, thiên kiếp, thứ này, có thể làm người sử dụng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Có thể triệu hoán thiên kiếp. Cái kia, này thiên âm lão quỷ còn như thế nào chiến thắng? Bát vương cường thịnh trở lại. Đối mặt thiên kiếp cũng không dám nói ổn quá a. Khó trách hắn lúc này đây có lòng tin như vậy. Cái này đạo cảnh quả thực chưa bao giờ nghe. Quảng cáo, ta rốt cuộc biết, thiên huyền bừng tỉnh đại ngộ. Thiên âm lôi trạch, chính là thiên kiếp loại pháp bảo. Chính là bởi vì như vậy, thiên âm lão quỷ mới có thể trốn ở bên trong trốn tránh thiên kiếp. Thiên âm lão quỷ đợi 600 năm, rốt cục ngộ ra được thiên âm lôi trạch bổn nguyên đạo cảnh. Hắn hiểu thấu đáo thiên kiếp. Lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người đã lại không nửa điểm niệm tưởng. Thiên âm lão quỷ chẳng những tìm hiểu thiên kiếp. Càng là có thể đem thiên kiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là khái niệm gì? Bình thường người sau khi độ kiếp mới có thể thành tiên. Hắn khen ngược, trực tiếp nắm trong tay thiên kiếp. Người như vậy, nên như thế nào chiến thắng? Thiên hình nhi lui lại nửa bước, cả người run rẩy, nhìn giữa sân tao ngộ thiên lôi đánh sư bá, sư phụ, phụ thân, nước mắt rơi như mưa. Bọn họ tuy là đã không nhìn nữa trọng thiên hình nhi, có thể ở trong mắt thiên hình nhi, bọn họ còn là thân nhân của mình. Mắt thấy thân nhân gần chết thảm, Nàng làm sao có thể không thương tâm gần chết? Ha ha ha ha, Bát Vương, ở trong mắt ta, các ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng. Ta bóp chết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Thiên Âm lão quỷ giống như thần rõ ràng hàng thế, giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Thiên hạ này, từ nay về sau chính là ta Thiên Âm lão quỷ. Cái gì thiên tài tuyệt thế, cái gì cường giả tối đỉnh, ở trước mặt ta, như ngõa cẩu, ta, chính là cái này thiên. Chẳng lẽ sẽ không người có thể chiến thắng Thiên Âm lão quỷ sao? Thiên Huyền vô lực hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, hiển nhiên là bởi vì hắn nghĩ không ra đáp án. Không có, Sanh Ly trực tiếp cho ra đáp án. Thiên kiếp này cường độ, ít nhất thất cấp, từ cổ chí kim, có bao nhiêu người có thể thừa nhận? Huống cái này còn không là Thiên Âm lão quỷ toàn bộ thực lực. Cực hung thiên tượng bên trong, có hai đại nhân tố, một cái vô danh, một cái Thiên Âm lão quỷ. Vô danh chỉ là bởi vì đánh bại ám thực, cái kia ám thực vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, thực chiến cùng còn lại chiến lực chung quy yếu đi chút. Cho nên so sánh với nhau, Thiên Âm lão quỷ mới là chân chính không bị cho phép tồn tại một vị kia. Xem ra, lục trọng thiên bên trong, đã không người có thể đánh bại Thiên Âm lão quỷ. Sanh Ly thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, xa xa một tòa cũ kỹ trên truyền tống trận, ánh sáng nhạt lóe lên, một gã nhân loại nam tử từ truyền tống môn trung đi ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.